Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 946, thêm phiền. Ngoài cửa là mưa to mưa to, trong môn là một mảnh bận rộn vẻ. Phòng khám cấp cứu nơi này dường như lại không có một ngày là thanh nhàn. Nhất là phân xem bệnh đài nơi này, một ngày 24 tiếng đồng hồ đều vây quanh một đám người. Ở chỗ này công tác y tá đều là loại cảm giác này. Hôm nay tự nhiên là không ngoại lệ. Bất quá bởi vì suất đặc biệt đại thiên tai, để cho mọi người lại càng là cảm giác bận rộn. Nghe được Mễ Tử Hiên thanh âm một trán mồ hôi Vu Phỉ nhanh chóng nói: "Mễ chủ nhiệm là ta là Vu Phỉ, tình bệnh viện cấp cứu trung tâm cùng cái khác bệnh viện lớn không có gì khác nhau." Y tá liền xem không qua mấy cái lớn tuổi, tất cả đều là hơn 20 tuổi tiểu cô nương, ở chỗ này 25 tuổi trở lên y tá đã là lão y tá. Vu Phỉ tuổi không lớn lắm, cũng liền 23-24 tuổi như vậy, cái tuổi này nữ hài vốn nên là ngây thơ lãng mạn vẻ mặt ngây thơ. Nhưng là vì quanh năm tại phòng khám cấp cứu công tác, Vu Phỉ có cùng nàng cùng tuổi nữ hài không có có thành thục cùng làm trọng. Mễ Tử Hiên nhìn xem xung quanh người bệnh cùng gia thuộc người nhà nói: "Không phải là cho các người khích lệ, không phải vì trọng người bệnh đi cái khác bệnh viện liền xem. Bệnh sao? Như thế nào trả lại nhiều người như vậy?" Vu Phỉ chạy qua tới vẻ mặt vẻ làm khó nói: "Chủ nhiệm lời chúng ta đã sớm nói, có thể mọi người chính là không đi. Ngươi xem trời mưa lớn như vậy, lại là hơn nửa đêm, có thể hay không tìm đại phu trước cho mọi người xem nhìn?" Mễ Tử Hiên giơ tay lên cổ tay nhìn xem, đồng hồ nói: "Hồ đồ, nhóm đầu tiên thương binh lập tức muốn trở tới đây. Chúng ta cấp cứu trung tâm lại phân đi ra không ít người đi nhất tuyến. Ngươi để ta thượng kia tìm nhiều người như vậy, ứng phó nhiều như vậy người bệnh." Nói đến đây Mễ Tử Hiên làm khó nhìn xem xung quanh người bệnh, cắn răng nói: "Có, cho ta tìm phòng, đem những này người mang đi qua, ta cho bọn hắn nhìn." Mễ Tử Hiên cũng rõ ràng thời điểm này để cho mọi người đi, bọn họ nhất định là không đi, mồm mép mài làm cũng không được. Hơn nửa đêm trời mưa lớn như vậy, như vậy thời tiết thân thể nếu không là thật sự không thoải mái, ai cũng sẽ không tới bệnh viện. Tại khuyên bọn họ đi cái khác bệnh viện, cần phải đánh nhau không thể. Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể hãy mau đem những cái này người bệnh xử trí hảo. Vu Phỉ nhanh chóng gật đầu nói: "Ta cái này đi an bài." Nàng vừa muốn đi, Mễ Tử Hiên kéo lại nàng nói: "Chờ chút nữa, ngươi phái hai người cho ta tại môn khẩu nhìn chằm chằm. Không phải là trầm trọng nguy hiểm người bệnh liền để cho bọn họ đi cái khác bệnh viện. Nhớ kỹ, phải là trầm trọng nguy hiểm người bệnh tài năng dẫn dụ đến. Độ ngươi muốn là nắm giữ không tốt, đi liền bệnh khu điều đến đại phu qua, giúp đỡ các ngươi làm ra sơ bộ chẩn đoán bệnh. Đã nói là ta nói, bỏ đi a." Rất nhanh có người cho Mễ Tử Hiên đánh mở một gian khám và chữa bệnh phòng. Phân xem bệnh đài bên kia người bệnh cũng bị mang tới. Vu Phỉ gọi tới cái đại phu đưa đến cái bàn canh giữ ở môn khẩu. Mễ Tử Hiên đang cho người bệnh khám và chữa bệnh thời điểm bên cạnh phòng truyền đến tiếng cãi vã âm. Một cái bén nhọn giọng nữ hô lớn: "Ngươi dựa vào cái gì không cho nhà ta bảo bảo nhìn? Ta liền hỏi ngươi đây có phải hay không bệnh viện?" Một cái giọng nữ truyền đến: "Vị nữ sĩ này, ngươi đây không phải hồ nháo sao? Chúng ta này..." Bén nhọn nữ sinh cắt đứt nàng nói: Ai hồ đồ, ngươi nói rõ cho ta." Mễ Tử Hiên vốn là phiền đến không còn, nghe được tiếng cãi vã lại càng là phiền đến không còn. Để cho người bệnh chờ một chốc, hắn một chút đứng lên ra ngoài. Bên cạnh phòng đã tụ họp không ít xem náo nhiệt người, giữ cửa miệng chắn có chật như nêm cối. Mễ Tử Hiên vừa tới cửa chợt nghe đến dầm ào ào một tiếng, tựa hồ vật gì bị người nhưng đến trên mặt đất. Vu Phỉ thanh âm truyền đến. Mã bác sĩ, ngươi không sao chứ? Mễ Tử Hiên tách ra đám người đi vào. Đi vào liền thấy được một người mặc bạch áo khoác ngoài nữ đại phu bụng mặt. Vu Phỉ vị nàng, bọn họ đối diện đứng cái ôm một con chó béo nữ nhân. Mễ Tử Hiên trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Vu Phỉ vừa nhìn Mễ Tử Hiên đến nhanh chóng nói, vị nữ sĩ này ôm chó đến khám bệnh. Ta nói chúng ta đây không phải sủng vật bệnh viện. Nàng không nghe không nên đi vào. Chạy được mã bác sĩ này. Mã đại phu nói xem không. Nàng liền đánh người. Trên mặt đất tản mát lấy một đống bệnh án. Hiển nhiên chính là béo nữ nhân dùng thứ này nện Mã Tuyết Dương. Nghe được câu này, Mễ Tử Hiên trong lòng hỏa khí cỏ kêu. Mang theo chó vội tới người xem bệnh, người bệnh viện xem bệnh cũng không tính. Trả lại động thủ đánh người. Quá kiêu ngạo. Béo nữ nhân khinh thường cắt một tiếng nói. Ta cũng không trả tiền. Dựa vào cái gì không cho nhà ta bảo bảo xem bệnh? Các người những cái này đại phu là làm gì ăn? Có thể cho người xem bệnh, không thể cho chó xem bệnh. Mễ Tử Hiên sắc mặt âm trầm quay đầu nhìn xem béo nữ nhân. Từng chữ một nói, lập tức xéo ngay cho ta. Béo nữ nhân bỗng chốc bị Mễ Tử Hiên có dữ tợn biểu tình hù đến. Ôm kia chỉ mặc y phục chó lui về phía sau vài bước vội la lên. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đánh người có phải hay không? Ngươi biết ta là... Mễ Tử Hiên giận dữ hét. Cút! Béo nữ nhân sợ tới mức lần nữa lui về phía sau vài bước trực tiếp nương đến trên vách tường. Mễ Tử Hiên hô, tới mấy người, đem nàng cho ta đánh ra. Bảo an không tới, cấp cứu trung tâm mấy cái bác sĩ đến là đến. Vừa rồi cũng nghe cho dù, và lại phỉ theo như lời. Vốn là khí không đánh một chỗ, này béo nữ nhân nói rõ là tới quấy rối. Nếu không là bệnh viện có điều lệ chế độ, bọn họ đã sớm đem nàng cho đánh ra. Hiện tại Mễ Tử Hiên lên tiếng, mấy cái lòng đầy căm phẫn tuổi trẻ bác sĩ không chút nghĩ ngợi đi qua kẹp lấy kia béo nữ nhân liền. Đi, béo nữ nhân vừa đi ra ngoài lập tức chửi ầm lên. Ngươi đặc biệt sao biết ta là ai không? Ngươi dám để ta lăn? Ngươi chán sống à? Móa áo tiểu bê thằng nhãi con. Mễ Tử Hiên thật muốn một quyền đánh tới này béo trên mặt nữ nhân. Quá đặc biệt sao không phải là một món đồ. Tới đây nháo sự cũng không tính. Trả lại đánh người, mắng chửi người. Người đặc biệt sao nghĩ đến ngươi là ai. Nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên kia có tâm tư cùng nữ nhân này thiếu kiến thức. Mặt âm trầm nói, vội vàng đem trong tay đến đây liền xem bệnh người bệnh xử trí hảo. Nhóm đầu tiên thương binh lập tức tới ngay. Mã Tuyết Dương mặt bị nện có chút sưng đỏ. Cảm kích liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên nói. Cảm ơn ngươi Mễ chủ nhiệm. Mễ Tử Hiên gật gật đầu quay người đi chính mình phòng. Mễ Tử Hiên động tác rất nhanh. Không mất nhiều thời gian liền đem trong tay đến đây liền xem bệnh người bệnh xử trí hảo. Còn không đợi hắn thở một ngụm, Vô Phỉ liền chạy vào nói. Mễ chủ nhiệm thương binh đến. Mễ Tử Hiên sắc mặt một chút trầm trọng, cầm lấy ống nghe bệnh đeo trên cổ một bên đi ra ngoài. Vừa nói, thông báo sau cái bệnh khu người phụ trách, nói cho bọn hắn biết thương binh đến, để cho bọn họ làm tốt khám và chữa bệnh công tác. Trầm trọng nguy hiểm người bệnh ưu tiên, chờ không được chuyển đi tương ứng phòng cho ta biết, ta cho bọn hắn giải phẫu. Nhớ kỹ, chỉ có nhất trầm trọng nguy hiểm người bệnh tài năng lưu ở chúng ta này trị liệu. Tình huống hơi đỡ một ít lập tức đi vào tương ứng phòng. Thông báo cái khác phòng chuẩn bị sẵn sàng. Vu Phỉ gật gật đầu quay người chạy. Mễ Tử Hiên mở ra bước nhanh đi ra ngoài. Bên ngoài như cũ là gió táp mưa sa. Một đám tràn đầy bùn tham ô bác sĩ, y tá phụ giúp bình xe chạy vào. Phân xem bệnh đài này khối lập tức loạn thành hỗn loạn. Nói, ta này có cái phần bụng mở ra tính tổn thương, cần lập tức trị liệu. Cái kia nói, ta đây là ngực bụng liên hợp thông suốt tổn thương. Mau tới người. Như vậy thanh âm Lạc Dịch chạm không dứt, trong khoảnh khắc phân xem bệnh đài bên này liền loạn thành hỗn loạn. Khắp nơi đều là hô đại phu, y tá thanh âm, khắp nơi đều là thương binh nhóm thống khổ âm thanh. Mễ Tử Hiên mang theo một cái cầm lấy ba màu nhựa plastic bài y tá cái thứ nhất đi đến. Mễ Tử Hiên cho một cái người bệnh kiểm tra hoàn tất nói. Hoài nghi sọ não tổn thương, đầu bộ CT, thông báo não ngoại nhân, lập tức tiếp nhận. Nói xong Mễ Tử Hiên hướng cái thứ hai người bệnh đi đến. Vừa đi ra đi 20 bước phát hiện y tá không có cùng qua. Đứng ở đó ngơ ngác nhìn xem một đầu huyết đã hôn mê người bệnh. Mễ Tử Hiên vội la lên, còn đứng ngây đó làm gì? Phân cấp A, y tá trong tay ba màu nhựa plastic bài là dùng để cho thương binh phân bệnh tình đẳng. Cấp, lục sắc vết thương nhẹ, hồng sắc trọng thương, hắc sắc tử vong. Y tá nghe được Mễ Tử Hiên thanh âm vội vàng đem hồng sắc nhựa plastic bài phóng tới người bệnh. Trước ngực, kỳ thật sống hẳn là tại thương binh cứu ra lại hiện trường bác sĩ tới làm. Thế nhưng là lần này thương binh thật sự là quá nhiều. Thương thế phân cấp thật sự là không kịp tại hiện trường làm. Có thể được bệnh viện đang nói. Không nhiều lắm hội Mễ Tử Hiên bạch áo khoác ngoài thượng liền toàn bộ đều huyết. Cái khác bác sĩ, y tá cũng không có hảo đến kia đi. Chọn một giờ Mễ Tử Hiên cũng không có rời đi phân xem bệnh đài nơi này. Thật sự thương binh quá nhiều. Quá nhiều, thật giống như vĩnh viễn không có sức mạnh giống như. Xe cứu thương hướng nơi này đưa. Phi cơ trực thăng trả lại hướng nơi này đưa. Mễ Tử Hiên hận không thể chính mình có 8 cái tay. Nhưng dù cho có 8 cái tay cũng bận không qua nổi. Thương binh số lượng sâu sắc vượt qua Mễ Tử Hiên dự đoán. Hắn biết cấp cứu trung tâm hội quá tải vận hành. Nhiều lắm là cũng chính là phụ tải lượng đạt tới 200%. Nhưng là từ tình huống bây giờ đến xem. Phụ tải lượng hội đánh tới 300%. Thậm chí nhiều hơn. Như vậy thương binh, cấp cứu trung tâm ứng phó không? Mễ Tử Hiên bên người vây quanh một đống y tá cầm lấy lời dặn của bác sĩ. Xét nghiệm đơn những vật này tụ họp tại trước mắt hắn. Mễ Tử Hiên dùng bờ vai kẹp lấy di động cho viện trưởng gọi điện thoại. Một bên không dừng lại lời dặn của bác sĩ. Nhìn xét nghiệm đơn, loay hoay là sứt đầu mẻ trán. Điện thoại một trận Mễ Tử Hiên liền vội la lên. Viện trưởng, hiện tại chúng ta phòng khám cấp cứu vượt qua phụ tải 300% vận chuyển. Không được, ngươi có cho ta thêm phái người tay. Trình bác xa lúc này cũng là gấp đầu đầy đều là mồ hôi. Lớn tiếng nói, Mễ chủ nhiệm ta chỗ đó có người tay cho ngươi. Hiện tại tất cả phòng đều tại vượt qua phụ tải vận chuyển. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ngươi cho ta đứng vững. Mễ Tử Hiên rất muốn chửi mẹ. Đứng vững, như thế nào đỉnh? Chỉ những thứ này ngươi bị thương lại nhiều như vậy. Chỗ đó đính đến ở. Nhưng hắn cũng biết hiện tại tất cả bệnh viện đều tại vượt qua phụ tải vận chuyển. Từng cái giải phẫu phòng đều sôi. Là thật không có nhân thủ. Mễ Tử Hiên không có biện pháp. Để điện thoại di động xuống quay người nhìn xem. Cấp cứu trung tâm bên này cũng đã sớm sôi. Khắp nơi đều là người bị thương. Bác sĩ các y tá xuyên qua không ngừng. Thời điểm này Trương Nguyệt Thanh chạy qua tới một đầu mồ hôi nói. Chủ nhiệm không có giường. Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ. Vội la lên. Như thế nào nhanh như vậy sẽ không giường. Trương Nguyệt Thanh bất đắc dĩ nói. Bị thương quá nhiều người. Hiện trong hành lang đều tăng mắc giường. Thật sự là không có địa phương. Thế nào? Mễ Tử Hiên nhíu mày nói. Trống rỗng văn phòng. Phòng họp. Bác sĩ y tá phòng trực ban. Đồ thư quán. Cầm phòng làm việc của ta cũng đáp khỏi tới thu xếp người bệnh. Nhanh đi. Cấp cứu trung tâm lại lớn như vậy địa phương. Nhiều như vậy người bị thương. Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể cầm sở hữu có thể dọn ra đến chỗ này phương đều dọn ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,